muốn hôn lên gò má còn hoen nước mắt của nàng, muốn được chiếm mùi hương thơm ngát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net